làm mộng cũng được, làm chạm, cho ta cơ hội được ở cạnh ngươi nhiều thêm một chút. Có được không? Làm vòng cơ đáp, ừ, cách chương.